Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi ấp úng trả lời. Dạ em mang bữa tối cho tiểu thư. Đem cho tôi. Hắn giành lấy. Dạ không được đâu, mà anh là ai vậy? Tôi là người chăm sóc cho cô ấy. Còn cô đi đi, tôi sẽ tự lo. Vậy nhờ anh nha. Rồi cô hầu gái chạy đi khỏi hành lang tối. Cốc cốc, hắn gõ cửa. Cô chủ, ta nói ta không ăn, nên ăn một chút gì đi chứ. Ta nói là không, không. Hắn vẫn lì lợm, đang định mở cửa thì cánh cửa bật mở. Nó hiện ra trong bóng tối, ánh mắt xanh sắc bén, giờ chuyển thành ánh mắt đỏ sáng rực, làm cho hắn giật mình. Tôi bảo đi. Nó gằn từng chữ, rồi dầm một cái, cánh cửa đóng mạnh không thường tiếc. Một cô gái rất thú vị. Hắn cười nham hiểm, rồi đem đồ ăn về phòng mình, chờ nó bình tĩnh rồi mang sang. Hai tiếng sau, tiếng cửa lại vang lên. Cô chủ, hắn gọi. Không có tiếng trả lời, hắn mạnh dạn mở cửa bước vào. Hắn rất ngạc nhiên, trong phòng rất tối, không có ánh đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ. Nó nghiêng đầu dựa vào thành cửa sổ, mắt nhắm lại. Tai vẫn còn cắm tai nghe nhạc, vì nó lúc này rất giống một thiên thần. Hắn để ý xung quanh căn phòng rất gọn gàng, có một cái giường bên trong góc, một tủ đựng sách, tủ đựng quần áo. Ở giữa có cái bàn tròn và một cái ghế. Hắn đi, hắn bước vào trong hơn nữa, rồi đặt đồ ăn xuống bàn, đến bên cửa sổ, vuốt mái tóc của nó rồi khựng lại. Mình đang làm gì thế? Rồi bế nó lên giường, bỏ tai nghe ra và đắp chăn cho nó. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, đóng cửa trở về phòng. Ở trong phòng của hắn, hắn nghĩ, mình đang làm gì vậy? Sao tim của mình lại đập nhanh quá? Trong khi ở trong phòng của nó, sau khi hắn đi, nó mở mắt. Thực ra là lúc hắn vào, nó chỉ là trả vờ ngủ thôi. Nó vẫn bình thản dậy, lấy cốc sữa sô-cô-la uống hết, rồi lấy máy tính ra làm việc. Thực ra, nó rất giỏi về máy tính, nên đã quản lý tất cả các camera, chuông báo động của biệt thự. Đôi lúc, nó còn hack máy chủ của chỗ khác để lấy thông tin bí mật. Sáng sớm hôm sau, cốc, cốc, tiểu thư, lại là tiếng gõ cửa khó chịu, nó nhăn mặt. Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi. Cô đi đi, tôi không muốn ăn. Nhưng, để tôi. Hắn ở trong phòng nghe thấy, liền đi ra. Cô chủ, ăn sáng thôi. Hắn tự nhiên bước vào trong phòng nó, trong sự ngạc nhiên hết cỡ của cô hầu. Cô chủ, ăn sáng. Hắn để đồ ăn lên bàn. Tôi không nhớ đã đồng ý cho anh vào nha. Nó ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Tôi xin lỗi, nhưng là bất đắc dĩ. Hắn cười hối lỗi. Bây giờ thì ngươi đi ra được rồi chứ? Nó khó chịu. Tôi sẽ ra nếu cô chủ ăn hết bữa sáng. Hắn ngồi lì trên ghế. Tốt thôi. Nó đứng dậy đi về phía hắn, bê khay đồ ăn, hất hết ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đi ra được rồi chứ? Cô... Đi ra. Nó hét lên, ánh mắt hẳn lên những tia đỏ thật giống hôm qua. Hắn giận mình rồi đi ra ngoài. Cô ta có phải người không vậy? Hắn thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Bên phòng nó, sau khi hắn đã bớt giận, ánh mắt cũng trở nên trở lại màu bình thường. Tên phiền phức, nó chửi hắn rồi đi đến tủ sách, kéo một quyển sách màu đen ra. Từ đằng sau tủ xuất hiện một cánh cửa dẫn đến một đường hầm bí mật. Nó nhập mật khẩu rồi đi vào, căn phòng trở lại như cũ. Nó cứ đi xuống, trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn, bàn ghế tủ toàn là những ống thí nghiệm nhiều màu. Cho hắn cái gì đây? Nó nhìn đi nhìn lại tủ ống thí nghiệm khoa học. Sau một hồi chọn lựa, nó đã chọn ra một cái lọ màu xanh hơi nhạt. Nó cầm nhỏ giọt vào một cốc cà phê rồi bê lên. Sau khi ra khỏi phòng bí mật, nó mở cửa sang phòng của hắn, gõ cửa rồi đặt trước cửa phòng hắn, chạy sang phòng mình để hé hé cửa. Hắn nghe tiếng gõ cửa thì tỉnh dậy, đi ra mở cửa không nhìn thấy ai. Nhìn xuống thấy cốc cà phê thì cầm lên mang vào phòng. Nó đứng ở mép cửa xem thì nhếch môi cười nguy hiểm, rồi đóng cửa, bật máy tính lên xem hắn đang làm gì. Trong phòng của hắn, hắn cứ nhìn cốc cà phê rồi nghĩ, chắc là em nào lại tặng ta đây mà, đẹp cũng sướng nha, ha ha. Rồi hắn cầm lên đưa vào miệng. Bên ngoài, Hoàng Phong đang định gõ cửa thì bị nó nhìn thấy, chạy ra bịt mồm và lôi vào. Vào phòng ngơ ngác không hiểu điều gì, còn nó thì đóng cửa nhìn vào máy tính, đã thấy hắn uống rồi mới thở phào. Nếu không thì kế hoạch của cô đã bị đổ bể, chỉ còn Hoàng Phong vẫn như bò đeo nơ. Tiểu thư, chuyện gì vậy? Anh im đi. Nó gắt. làm cho Hoàng Phong im bặt và ngồi im trong gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net